Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 97, Đại Việt chơi lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần hết tháng 3, Daksamavamka phải quay lại Mơ Đang để chỉ huy chiến đấu, hắn đã phải nán lại bố chính tới hơn 8 ngày rồi, tất cả chỉ vì việc bố trí ballista bố chính lên chiến hạm gặp khó khăn khăn nhất định. Lý do đó là trong khoảng cách 30, 40 mét thậm chí 50, 60 mét, ballista hoàn toàn nằm trong tầm cung tên của quân địch. Nếu cứ trơ trọi lắp đặt ballista lên sàn thuyền thì nó sẽ gặp nguy hiểm vô cùng, vì nếu ballista bị công phá, đạn dầu sẽ bị nổ ngay trên thuyền và lúc đó chính những chiến chứa ballista mới là người gặp nguy hiểm nhất. Ngô Khảo Ký phải mất một ngày để thiết kế cấu trúc, ụ pháo, cho ballista, tức là ballista nằm gọn lỏn bên trong một hộp gỗ hình trụ tròn được bao bọc tứ phía và được lợp cả nóc. Ụ pháo, chỉ trừ một khoảng cửa đủ để ngắm bắn và đạn bay ra mà thôi. Đế của ụ pháo này là một tấm gỗ tròn được ghép bằng nhiều tấm ván chắc chắn đủ để tải trọng 3 người cùng ballista. Giữa tấm ván gỗ này và ván sàn tàu là một loạt bi gang đúc không quá cầu kỳ nằm trong rãnh gỗ khiến giảm ma sát. Từ đó, ụ pháo có thể xoay tròn 360 độ dễ dàng. Ụ ballista được thông với tầng dưới của thuyền thông qua một lỗ khoét trên sàn tàu. Từ đó một cột trụ sẽ kết nối với ụ pháo và có thể xoay nó các hướng thông qua cánh tay đòn. Hai chiến sĩ ở khoang dưới sẽ thực hiện nhiệm vụ này. Để cho việc hiểu ý của xạ thủ và hai thành viên xoay ụ pháo thì cả phía ụ pháo lẫn phía khoang dưới đều có vòn tròn thang chia độ như nhau. Do gió người xạ thủ muốn quay góc độ nào thì thông báo xuống dưới thông qua một ống tre rỗng lõi. Tất nhiên nếu ống truyền âm bằng đồng thì chất lượng sẽ tốt hơn nhưng chi phí sẽ đắt đỏ lên vô cùng. Với cấu trúc này thì ụ ballista này trở nên an toàn vô cùng và có hơi hớm của một ụ pháo trên chiến hạm thời hiện đại. Thực tế một khẩu ballista lắp trên sàn thuyền phương pháp thông thường không thể linh hoạt xoay tứ phía nhanh như cấu trúc ụ pháo này được. Trong ụ pháo này xạ thủ thậm chí còn được bố trí ghế ngồi khiến anh ta có thể tác chiến lâu hơn và thoải mái hơn. Các hướng khác của ụ pháo đều có cửa sổ, mở ra để hai tên lính phục quan sát phát hiện mục tiêu từ xa. Nói chung cái ụ pháo này nếu được bọc thêm lớp thép mỏng bên ngoài chống lửa thì bất khả xâm phạm trong thời kỳ này. Dĩ nhiên bố chính sẽ làm như vậy, nơi này không có nhiều chiến hạm cho nên có thể chăm chút trang bị cho từng chiếc một. Nhưng Mơ Đang thì còn phải xem xét vì bọn họ có quá nhiều chiến hạm cần được trang bị cấu trúc này. Trong 2-3 ngày tiếp theo đó chính là tập hắn đạn thật trên biển với mục tiêu giả định trong khi chiến hạm di chuyển tốc độ cao. Mục tiêu của các ụ ballista đó chính là các chiến hạm cỡ lớn khác, do đó trong khoảng cách 40-50 mét rất khó bắn trượt, quan trọng là xạ thủ luyện làm sao để bắn trúng yếu điểm của đối phương. Mục tiêu thế yếu họ nhắm tới chính là máy bắn đá của kẻ địch vì nói đó chứa đầy hũ dầu. Chỉ cần mộ viên đạn trúng tất cả thuyền địch sẽ bùng cháy, vậy thì chiến đấu coi như đã xác định. Lúc này Daksamavamka như lâng lâng trên mây mang theo hơn ngàn bộ linh kiện chế tạo ballista, kèm theo đó là hai tên thợ mộc người Mã đã nắm vững phương pháp chế ballista về nước. Trong thuyền của hắn còn có chục tấn thuốc nổ đen phân chuột đóng trong các thùng gỗ lót giấy dầu có vôi hút ẩm. 500 kg thuốc cháy chậm làm ngòi, và một bàn quy cách chế tạo lưu đạn và bộc phá như gang đúc thân gỗ. VV, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật những thứ này không quan trọng lắm, thợ thủ công Mơ Đang chỉ cần tháo hàng mẫu là có thể được rồi. Ngô Khảo Ký rất không rảnh để cho hắn thành phẩm vũ khí. Hắn quyết định chỉ cần giữ bí kíp thuốc nổ là được, cũng như nỏ ballista, vậy những thứ nào bọn nghĩa đệ của hắn có năng lực chế tạo được thì để họ lo. Ngô Khảo Ký cứ chế từ A, Z tất cả các vũ khí thì bản thân bố chính sẽ bị đè bẹp. Daksamavamka đi chưa được một ngày thì Mỹ Lệ vợ của Chiên Bàn Phú Thái đáp khoái thuyền đến khóc lóc van xin tỏi. Hỏi ra mới biết chồng ả Chiên Bàn Phú Thái vừa đánh vừa chạy, mất sạch 4 thành trì phía tây nam của La Oa Quốc rồi. Ngô Khảo Ký nhức hết cả đầu nhưng trách không được Chiên Bàn Phú Thái, cuộc chiến này hắn không chủ động gây ra mà là người Pangan bắt nạt người Lova. Chiên Bàn Phú Thái không đánh không được. Không còn cách nào khác, Ngô Khảo Ký quát Mỹ Lệ câm miệng lại, bình tĩnh ngọn ngành kể lại toàn bộ câu chuyện. Mỹ Lệ theo chồng đánh trận quân cơ đại sự cũng được tham gia cho nên nàng kể rất chi tiết và chuẩn xác, kể cả bản đồ nàng cũng có mang theo để trình bày. Ngô Khảo Ký cũng hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Lúc này Ngô Khảo Ký chỉ biết cười khổ, đám phụ nữ nhà Từ Huy đã ném ra ngoài, chưa thấy mang lại tác dụng hay lợi lộc gì. Chỉ thấy họ đi moi của nhà mẹ đẻ là rất tài giỏi. Ngô Khảo Ký lườm nguýt nhìn Từ Huy khiến nàng xấu hổ lè lưỡi không thôi. Mỹ Lệ, người có bầu, trợn mắt nhìn chỗ quang minh khải giáp bụng lồi ra của nàng. Quảng cáo, Mỹ Lệ câm nín, xấu hổ cúi đầu, Ngô Khảo Ký thương xót đứng dậy đi tới trước mặt cô bé mà xoa xoa đầu nàng. Nhà đầu đáng thương a, bụng mang dạ chửa mà vẫn phải bôn ba vì chồng, ngươi là người vợ tốt, rất tốt. Trên bàn phú thái hắn có biết chuyện này. Ngô Khảo Ký từ tốn hỏi, bề ngoài tỏ ra hiền từ nhẹ nhàng nhưng trong tâm hắn đã là một bụng hỏa diệm sơn chuẩn bị phun trào. Mỹ Lệ mới bao tuổi, 16 chưa đến 17, một cô bé nhỏ nhất trong đám chị em. Phờ phạc bôn ba vì sinh mệnh của trượng phu, Ngô Khảo Ký hiểu. Nhưng nếu trên bàn phú thái biết chuyện vợ có mang mà vẫn ép nàng đi nhà mẹ đẻ cầu cứu thì Ngô Khảo Ký nguyện không có đứa em trai nhận này. Hắn sẽ cắt hết quan hệ. Mỹ Lệ ở đây sinh con hắn chăm sóc cho hai mẹ con. Là vô chết thì chết đi, mà không chết thì sau này hắn cũng để Khmer đánh chết như trong lịch sử. Hắn không biết, hắn biết sẽ không cho ta đi cầu cứu đại ca. Hu hu hu, đại ca công chúa tỷ tỷ xin cứu hắn. Mỹ Lệ khóc lóc tủi thân như muốn quỳ xuống. Thân làm vương phi chưa kịp tận hưởng ngày nào giàu sang phú quý. Mới bước chân về La Oa là tiến thân nơi chiến trường đánh nhau túi bụi. Có bầu cũng không dám để trượng phu biết, 16 tuổi cứ thế âm thầm một mình chịu đựng. Đã thế bất chấp nguy cơ sảy thai mà bôn ba đường biển vượt ngàn dặm tìm đường trợ giúp chồng. Người đã gọi ca một tiếng đại ca thì nên biết bố chính không có lễ quỳ. Được rồi, đang có mang, thân thể phải bảo trọng. Đây, đây, ca dìu người ngồi xuống. Nhà đầu này, Ngô Khảo Ký hết biết về độ liều mạng của cô bé này rồi. Được rồi, đây là quan tâm tất loạn, theo như ngươi kể cùng xem bản đồ ta biết được đây là chủ động rút lui. Tuy La Oa có yếu thế nhưng chưa đến mức tan vỡ. Ngô Khảo Ký vỗ vỗ vai cho nàng an tâm rồi đánh mắt liếc liếc ra hiệu cho Từ Huy đến an ủi Mỹ Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Ngô Khảo Ký bỗng nhiên đứng hình khi nhìn Từ Huy, nàng đang nhìn chằm chằm cái bụng của Mỹ Lệ mà thèm khát vô cùng tận ánh mắt. Trong ánh mắt đó còn chất chứa một chút ghen ghét, Ngô Khảo Ký hiểu chuyện gì đang xảy ra, hiểu được Từ Huy nghĩ gì. Từ Huy không thể làm mẹ, không thể quan hệ tình dục một cách bình thường, mà con người nó là vậy, những gì mình không có được mới là những gì quan trọng nhất, quý giá nhất. Ngô Khảo Ký đau xót cõi lòng, hắn nghĩ, mình, phải làm gì đó để chấm dứt chuyện này. Nhưng giờ vẫn không phải là lúc thích hợp, Từ Huy, Ngô Khảo Ký gọi lớn sau đó đánh mắt ra hiệu cho nàng. Hả, à ừ, Mỹ Lệ ngươi yên tâm, chuyện này bao trên đầu phu phụ ta, chúng ta là đại ca tỷ tỷ các ngươi, dĩ nhiên chuyện các ngươi chúng ta quản. Ngươi cần lúc này là nghỉ ngơi. Quảng cáo, mấy ngày sau hàng hóa đã được chuẩn bị hết sức hùng hậu cho Mỹ Lệ mang về La Oa. Ngô Khảo Ký tìm mọi cách khuyên Mỹ Lệ ở lại vì lo cho thai nhi, nhưng nàng không nghe. Nàng khóc trong nước mắt, nếu có chuyện gì thì cả nhà nàng vợ chồng và đứa con trong bụng cùng chết, nàng không muốn để hắn đi một mình. Thực tế nàng đã chứng kiến quân Pangan đông như kiến cỏ, nàng có phần lo lắng quá độ. Ngô Khảo Ký rất quan ngại nhưng cũng không thể làm gì khác hơn, ý của Mỹ Lệ đã quyết, hắn cũng không có quyền lực bắt ép nàng ở lại. Chuyến này đi về với đoàn chiến hạm dày đặc của quân La Oa là 15 tấn thuốc nổ đen cước chuột, 1 tấn bột cháy chậm, 2.000 quả lưu đạn thành phẩm, 4 vạn thân mũi tên gỗ đã vót tròn đẹp đẽ, chỉ cần lắp mũi và dán lông là có thể sử dụng. Cùng với đó 2 lá thư quan trọng. Lá thứ nhất đó chính là kể về tình hình Mỹ Lệ có mang và nàng đã chịu khổ ra sao, và đe dọa trên bàn phú thái nếu đối xử không tốt với nàng thì cả ba người còn lại sẽ xé xác hắn và La Oa thành từng mảnh. Lá thư thứ hai là một thiết kế có thể khiến La Oa phản công, thậm chí đánh tan quân Pangan. Thiết kế này chỉ đơn giản gồm 2 thanh gỗ, một ngắn một dài, cộng thêm một chiếc đinh sắt dài 10cm mà thôi. Đuổi rồi Mỹ Lệ, Ngô Khảo Ký cảm thấy tình hình không ổn, kho thuốc nổ tích góp của hắn mấy tháng nay đã cạn 1/3, mỗi ngày lúc này hắn có thể chế tạo tầm 700kg thuốc nổ thành phẩm. 30 công nhân ở nhà máy chế biến thuốc nổ đã hết sức cố gắng, mỗi người mỗi ngày chế tác gần 25kg thuốc nổ rồi. Ngô Khảo Ký muốn mở rộng sản xuất thuốc nổ, vì hắn có quá nhiều tiêu thạch lưu huỳnh dự trữ nhưng chưa có biến chúng thành thành phẩm được. Tiêu thạch của Ngô Khảo Ký đến từ 2 đường, thứ nhất thương nhân Tống vẫn nhịp nhàng buôn bán thủy tinh với bố chính, thị trường dần quen và thủy tinh đã trở thành mặt hàng siêu cấp xa xỉ phẩm ở nước Tống, Phù Tang, Cao Câu Ly, thậm chí cải Liêu Tây Hạ. Sản lượng tiêu thụ ngày càng nhiều, Ngô Khảo Ký không nhớ hết mình đã kiếm được bao nhiêu tiền bạc lương thực diêm tiêu, sâu đơ từ thủy tinh. Hắn không mấy để ý những thứ này vì tiền bạc giờ đây Từ Huy quản hết, Ngô Khảo Ký chỉ cần biết lúc nào hắn cần tiền, bao nhiêu cũng có. Nguồn diêm tiêu thứ hai đến từ Mơ Đang. Mặc dù thời điểm này chiến tranh Mơ Đang cắt mất khoản này, nhưng có 2 lần Daksama Vamka vận chuyển đến bố chính bằng dàn siêu hạm 300 tấn. Diêm tiêu của bố chính nói không quá ít nhất vẫn còn ngàn tấn để tính toán, đủ để hắn dùng rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba xưởng chế thô nguyên liệu bột KNO3, bột than, bột lưu huỳnh sản lượng cao hơn rất nhiều xưởng chế thuốc nổ đen giai đoạn cuối, vì họ không bị nguy hiểm thường trực rình rập cho nên có thể tăng nhanh tốc độ sản xuất. Còn về xưởng chế thuốc nổ luôn phải rón rén sản xuất cho nên không thể nâng cao sản lượng cho được. Nhưng Ngô Khảo Ký quyết định tăng thêm nhân viên và máy móc để có thể tăng sản lượng quá 1 tấn một ngày. Máy móc chỉ là các máy nghiền bi thủy tinh vỏ gỗ nghiến. Do đó chế tạo không khó với việc động cơ dùng sức người quay. Điểm quan trọng là tìm người cẩn thận, tỉ mỉ cùng đủ tin tưởng. Ngô Khảo Ký bắt đầu chắt lọc và tìm thêm người. Về công trình xây dựng thì Ngô Khảo Ký không cần quan tâm lắm, việc này các quan lại của bố chính đã có kinh nghiệm vô cùng tốt sau khi hoàn thành một chính hòa huyện phức tạp. Móng của hai thành trì này đã hoàn thành từ lâu, bây giờ cả bố chính và tòng chất bắt đầu xây dựng tường gạch với vôi xi măng và cát. Kinh nghiệm cho thấy, xi măng vôi cát rất không tồi, móng đá hộc xi măng, vôi cát vững chắc vô cùng. Tường 5 lớp gạch cũng với vữa kết nối là xi măng vôi cát rất chắc chắn. Nói chung thời này làm gì có đại bác hay súng thần công. Cho nên loại vữa này đủ dùng mẹ rồi, trước đây Ngô Khảo Ký quá cầu kỳ nên mới sinh ra những trệch trọc trong việc lên kế hoạch. Tường thành bố chính dày 5 mét gồm 3 lớp, lớp ngoài cùng tường gạch dày hơn 1,5 mét, lớp giữ là đất nện tiết kiệm gạch, lớp trong không phải chống chịu tấn công cho nên chỉ cần gần mét độ dày là đủ. Dự kiến tường thành bố chính cao 10 mét lên đến chiều cao 6 mét thì không dùng lớp đất nện nữa mà là xây kín bằng gạch lỗ. Mặt tường thành tính toán rộng 4 mét đủ để hai hàng ngựa có thể phóng qua. Chính vì vậy binh sĩ có rất nhiều khoảng trống để chiến đấu. Thành tòng chất cũng cao 8 mét nhưng mặt tường thành cũng là 5 mét, vì ở giữa đất nện cho nên xây 5 mét rộng hay 4 mét rộng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu gạch cả. Thà xây rộng dễ điều quân và các khí cụ thủ thành. Quảng cáo, bố chính đi vào tư thế ổn định tăng trưởng cùng phát triển, nhưng Long Thành thì không yên lặng chút nào. Lúc này Lý Thái Úy đã đứng ra tuyên bố kế hoạch đánh phủ đầu Tống Triều ở Xu Mật Viện và đã gây ra phản ứng không hề nhỏ của thế gia. Họ nói rằng không hề có bằng cớ chính xác của việc Tống sẽ đánh Việt và cuộc chiến này sẽ là thảm họa khi mà lượng tiền khổng lồ đang đổ vào Đại Việt hàng ngày từ Ngọc Lộ Tửu sẽ biến mất. Rồi họ nói cuộc chiến tranh này là vô nghĩa vì kết quả cuối cùng là mất nhiều hơn được. Lúc này Hoàng gia đứng ra ủng hộ Lý Thái Úy vì Hoàng gia đảm bảo buôn bán Ngọc Lộ Tửu vẫn không gián đoạn, tuy sẽ có ảnh hưởng và giải sút lợi nhuận đôi chút nhưng đảm bảo không gián đoạn. Đúng lúc này các tù trưởng vùng biên cùng nhau nhất tấu đệ trình lên triều đình. Bọn họ quyết đánh Tống bằng được xin triều đình ân chuẩn. Trong đó Lưu Kỳ còn ngang nhiên xin triều đình ban Ung Châu cho hắn sau khi chiếm được. Thái hậu ỷ Lan Nhiếp Chính ân chuẩn, Lý Thái Sư ủng hộ, thế gia nhóm câm nín, họ chỉ biết khó chịu mà đồng ý, đối phó ngoại tộc thế gia Hoàng gia vẫn đứng chung thuyền. Đại Việt cỗ máy chiến tranh ầm ầm chuyển động, quân đội khắp nơi điều động một cách nhộn nhịp. Mật thám của Tống cũng ngửi thấy mùi không thơm, họ thất lần này dân Việt chơi thật và chơi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ đó chẳng liên quan đến bố chính, vì nơi này đang đón một đám hơn 25 người Hàn môn quan lại, có cả xuất thân công tượng quan lại, và có cả xuất thân thương nhân quan lại. Một lần đến rồi 25 tên văn quan khiến cho bố chính nhộn nhịp hăn lên. Nhưng đám quan viên này đều được dồn hết qua chính hòa chờ đợi chính thức gặp thành chủ cùng chính thức bổ nhiệm công việc. Chuyện gì đang xảy ra? Thành chủ bố chính đang ở nơi nào? Cách chương.